chắp vá hạnh phúc. Chương 42, 42, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩn một đường ôm eo Sở Uyển xuống lầu. Cô buồn cười bấu vào eo anh trêu ghẹo. Người anh nồng nặc mùi giấm quá. Phó Cẩn mặt không đổi sắc, siết chặt eo cô lại lạnh giọng cảnh cáo. Em còn nói nữa, tối nay đừng mong ngủ. Sở Uyển liền ngoan ngoãn đi bên anh, nhìn người bên cạnh quyến rũ ngọt ngào. Phó Cẩn chỉ muốn đem cô nuốt vào bụng. Phó Tổng, chờ cậu đã lâu, bọn họ đều đang đợi cậu. Khi hai người đang đi, liền có người đàn ông trung niên đi lại nói. Phó Cẩn định ôm cô đi. Sở Uyển liền kéo anh lại nhỏ giọng nói. Thôi anh đi đi, em đói muốn ăn chút đồ. Phó Cẩn nói chuyện công việc. Cô cứ đi theo anh sẽ buồn chết mất. Phó Cẩn nhìn cô thấy vẻ chán nản liền buông tay ra nhưng vẫn cẩn thận dặn dò. Được, em cứ ăn đi. Tôi xong việc tôi sẽ tìm em ngay. Vâng, anh xoa đầu cô một cái rồi mới lưu luyến rời đi. Sở Uyển nhìn xung quanh tìm mãi không thấy Hoắc Minh, mà thấy ai cũng nhìn mình với đôi mắt tìm tòi nghiên cứu. Cô đành bước chân ra lối vườn. Trong giữa vườn có hồ nước lớn xung quanh trồng các loại hoa rất bắt mắt. Thấy bên hồ có chiếc xích đu, Sở Uyển liền bước lại ngồi. Khi đang tận hưởng không khí thiên nhiên bỗng một giọng nói vang lên. Sở Uyển, cô mở mắt ra liền nhìn thấy Phùng Trạch mặc vest lịch sự đứng bên. Sở Uyển cũng đứng dậy nhìn anh cười. Anh cũng đi dự tiệc sao? Ừ, anh thay bà đi. Ba anh và nhà họ Mặc có chút quen biết. Mà sao em không vào trong? Sở Uyển nhìn anh ta cười ái ngại nói. Đông người quá, tôi muốn ra hít thở không khí chút. Còn anh sao lại ra đây? Từ xa thấy bóng dáng quen quen anh thử ra xem không nghĩ là em. Phùng Trọng cười lịch sự đáp. Thật ra anh ta đã để ý cô từ lúc cô cùng Phó Cẩn bước vào. Muốn lại chào hỏi cô nhưng nhớ định ý của Phó Cẩn. Phùng Trọng đành thôi. Giờ thấy cô một mình, anh ta mới dám lại chào hỏi. Sao em không đến tế sinh đường nữa vậy? Ba anh nhắc em suốt. Nhà em có việc nên không đi được. Phùng Trọng còn định nói chuyện tiếp thì điện thoại trong túi vang lên. Anh ta nói chuyện một lát liền cúp máy. Phùng Trọng vẻ mặt tỏ ái ngại nói. Thật xin lỗi, anh có việc bận phải đi rồi. Gặp em sau nhé. Vâng, anh đi đi. Bóng dáng Phùng Trọng vừa biến mất. Sở Uyển định thả lỏng ngồi xuống ghế thì một giọng nói chua ngoa vang lên. Cô lấy chồng rồi còn muốn quyến rũ người đàn ông khác. Thật ghê tởm. Cô quay lại thì bắt gặp một cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng thanh thuần. Gương mặt tức giận vặn vẹo. Nheo mắt nhìn kỹ cô mới nhận ra. Giọng cô lạnh tanh đáp trả. Chu Vân, cô đừng có ăn nói hàm hồ. Hừ, bản thân cô lẳng lơ trơ trẽn lại không muốn cho người khác nói à, anh trai tôi yêu cô. Cô lại vì tiền mà gả cho người giàu. Hại chết anh tôi, giờ cô có chồng rồi còn muốn cướp Phùng đại ca của tôi. Loại người đê tiện như cô, tôi ghê tởm, anh trai cô, tôi không biết, ha ha ha ha ha ha ha. Chu Trầm, nhìn người phụ nữ anh yêu đến chết đi, lại không nhớ anh đáng đời đáng đời. Chu Trầm, Chu Vân, Sở Uyển liền hiểu ra vấn đề, nhìn trạng thái mất bình tĩnh của cô ta, Sở Uyển biết giải thích thì Chu Vân cũng không nghe lọt tai. Cô định quay người bước đi thì Chu Vân bỗng lại gần đẩy cô điên cuồng nói. Chết đi, Sở Uyển, cô chết đi. Sao cô có thể vui vẻ sống khi anh trai tôi chết chứ? Cô đi tạ tội với anh ấy đi. Đi đi, Sở Uyển cố chống trả. Đáng tiếc Chu Vân đang mất bình tĩnh lên sức mạnh rất phi thường. Cô ta đẩy mạnh cô. Sở Uyển rơi thẳng xuống hồ rồi chìm xuống. Mũi cô hít phải toàn nước. Nước ù ù bên tai. Mắt không sao mở được. Cô sợ hãi đưa hai tay đập đập cố nhô đầu lên khỏi mặt nước kêu cứu. Cứu, cứu, cứu. Hai mắt Chu Vân đỏ ngáo. Cô ta đứng cạnh bờ cười ác nói. Sở Uyển, cô lên chết đi, chết từ lâu rồi mới phải. Phó Cẩn nói chuyện một lát liền xin phép rời đi luôn. Ra đến đại sảnh, anh ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy Sở Uyển đâu. Đang định quay đi tìm kiếm thì gặp Phùng Trọng đang nhìn anh. Phó Cẩn lạnh lùng bước qua. Anh đang tìm Sở Uyển. Đôi mắt hồ ly tối lại nhìn chằm chằm Phùng Trọng. Anh ta cười lịch sự nói. Cô ấy ở vườn sau. Phó Cẩn không nói gì bước đi luôn. Phùng Trọng lắc đầu thở dài cũng quay người bước đi. Khi Phó Cẩn ra đến vườn sau, liền nghe thấy giọng nói chanh chua đang chủ Sở Uyển. Đôi chân dài rắn chắc bước nhanh về phía hồ. Anh nghe thấy tiếng cô kêu cứu mở hồ ở dưới nước. Chu Vân đang sung sướng trong khoái cảm trả thù không chú ý phía sau mình có bóng dáng cao lớn xuất hiện. Mắt nhìn thấy cô đang chìm nổi dưới hồ. Cả người anh lạnh toát từ đầu đến chân. Nhìn kẻ đầu sỏ đứng trên bờ còn đang cười. Phó Cẩn không nói một lời giơ chân đạp cô ta xuống nước. Chu Vân bất ngờ bị đạp. Chỉ kịp kêu. Á, cả người cô ta đã yên vị dưới hồ. Phó Cẩn đá người xong. Liền nhảy xuống hồ bơi lại chỗ cô. Đem tay vòng qua eo đẩy đầu cô trồi lên mặt nước. Sở Uyển ho sặc sụa cố hít lấy không khí. Phó Cẩn vừa bơi vừa ôm cô lên bờ. Chu Vân bên dưới ra sức đạp nước kêu cứu đáng tiếc chẳng ai chú ý, bảo bối. Khó chịu ở đâu? Nói cho tôi nghe. Phó Cẩn ôm cô nhẹ giọng hỏi. Cả người Sở Uyển mất hết sức. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh. Cô cố gắng đáp lại. Em, khụ khụ, từ từ, không cần vội. Phó Cẩn vỗ nhẹ vào lưng cô cho cô dễ chịu. Khụ không sao, khụ, anh liền cẩn thận bế cô lên. Khóe mắt Sở Uyển liếc nhìn người trong hồ nước. Tay cố giơ lên giật giật áo anh nói. Cứu người khụ khụ khụ, cô ta đẩy em xuống nước. Em còn có thời gian quan tâm cô ta. Cứu, khụ. Phó Cẩn bước chân nhanh về phía đại sảnh. Sở Uyển khó nhọc giật áo anh. Mọi người nhìn thấy anh ôm cô về. Cả hai đều ướt sũng liền xì xầm bàn tán. Hoắc Minh cũng nhìn thấy liền dẫn Tiểu Xuyên lại. Hai người sao thế? Mẹ sao vậy? Cả hai người đều đồng thanh hỏi. Phó Cẩn đưa mắt nhìn Hoắc Minh ra lệnh nói. Đem vớt người phụ nữ trong hồ lên cho tôi. Rồi nhốt cô ta cẩn thận vào. Nói xong. Anh liền nhìn con trai nói. Bám vào ba. Ba đưa về nhà. Tiểu Xuyên ngoan ngoãn bám vào áo anh. Cả nhà liền nhanh chóng rời đi. Hoắc Minh cũng nhanh chóng thực thi nhiệm vụ. Lúc đi, anh ta cũng xách một người bị ngất ướt sũng ra về. Mấy vị khách đều nghi hoặc nhưng không dám hỏi. Cách chương.